Chương 933, thăm dò. Cao trăm trượng đen cự thạch tường thành, cho dù là gần xem vẫn là nhìn từ xa, đều lộ ra nguy nga mà giữ tận nói trước một bước tới đường thư bọn người, tất cả đều không lý do cảm giác được một loại mưa gió sắp đến tư thế, tuy rằng thịnh hội còn chưa bắt đầu, vị kia sử kiếm yêu vương, bọn họ nên biết cơ bản biết hết rồi. Bởi vì thế, 10 cái chiến thiếp, tiên minh đặc biệt cho Tam Thiên Thành lưu lại 2 tấm. Đường thư, vào đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị nhà trọ lúc, Triều Mở Tha nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi nói Tam Thiên Thành lần này tới sẽ là kia mấy vị tuy rằng chiến thiếp chỉ có 2 tấm, thế nhưng là tại không biết yêu vực yêu vương cụ thể tình huống như thế nào trước, mỗi ra tới người, đều sẽ tương đối toàn diện. Nếu như Tam Thiên Thành bên kia tới nhiều, bọn họ bên này áp lực, tương đối mà nói, liền nhất định sẽ nhỏ chút. Mấy vị đường thư cao mày, ta xem ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng, Tam Thiên Thành được 2 tấm chiến thiếp, ta đoán nhiều lắm là đến 3 người. Làm sao có thể không nói Triều Mở Thà không hiểu, sở hữu nghe được người, đều rất không minh bạch. Mục tiêu của bọn hắn, cùng chúng ta không đồng dạng. Đường thư thở dài, hơn nữa Tam Thiên Thành bên ngoài luôn luôn không yên ổn, trời dụ quan nơi này cũng không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau liền có thể giải quyết. Muốn nàng nói, Tam Thiên Thành tu sĩ, đều phi thường thiết thực, bọn họ cơ hồ không mơ tưởng xa vời người, đều là một bước một cái dấu chân đi. Kia bọn họ sẽ do ai đến Triều Mở Thà hỏi, cũng là rất nhiều người muốn hỏi. Tam Thiên Thành chân chính có thế được xưng tụng danh thiên tài, kỳ thật đều là phi thăng tu sĩ, tên tuổi của bọn hắn có lớn có nhỏ, đương nhiên chân chính có tên, trừ Cốc Lệnh Tắc bên ngoài, còn số tại Tiên Minh Phường Thị Võ Đài Tô Đạm Thủy cùng Mộ Thiên Nhan. Ta đây làm sao biết đường thư cũng không nguyện đoán, Tam Thiên Thành lại đến thiên tài có bao nhiêu lợi hại, đều không có quan hệ gì với nàng, mà cùng nàng có liên quan 2 cái, ngay cả thiên tiên đều không tấn. Chứ Lưu Duyệt, nàng cùng Lạc Tịch Nhi quan hệ QNZ rất không tệ, các ngươi có nhàn trong này đoán mò, còn không bằng đi phường thị xem xét xung quanh. Tuy rằng song phương đại tông cực phẩm tài liệu, đều sẽ thông qua cao tầng giao dịch, thế nhưng là hai bên phía dưới thương hội, còn có tán tu trong tay, cũng giống vậy nắm giữ không ít đồ tốt. Mỗi một lần trời dụ thịnh hội, đều sẽ bạo suất có người tại tán yêu nơi đó nhặt được đại lẩu. Lam Linh, một hồi chúng ta tìm thân đồ sư tỷ, để nàng cái này địa đầu xà cùng chúng ta. Ha ha, địa đầu xà tới. Thân đồ Hân thu được bọn họ muốn tới tin tức, đã sớm đang chờ, còn có ai đi cùng một chỗ. Có thế bị tuyển tới tham gia trời dụ thịnh hội, tuyệt đối đều có chút tài năng, thân là trời dụ quan chủ nhân, đương nhiên phải kiệt lực giao hảo. Cùng một chỗ tự nhiên cùng một chỗ đại gia tới nơi này, đương nhiên đều ôm làm điểm tài liệu tốt ý niệm trở về. Mặc kệ nhạt không chiếm lỗ hổng, có địa đầu xà thân đồ Hân mang theo, tối thiểu nhất sẽ không bị người làm coi tiền như rác làm thịt. Thân đồ sư tỷ, người gặp qua cái kia phi huyên yêu vương xuất thủ sao? Đường thư cùng thân đồ Hân là người quen biết cũ, không cái gì không thể hỏi. Chưa thấy qua. Thân đồ Hân lắc đầu, bất quá hôm trước, ta sư huynh Lý Chính tại phường thị giải quyết một tông tranh chấp thời điểm, cùng yêu tộc dơ cao săn bắn yêu vương đối mấy chiêu. Nhìn thấy tất cả mọi người tại nhi nở thấy nàng, thân đồ Hân không có một chút dấu diếm, Lý Chính sư huynh tại 300 năm trước, Tấn Ngọc Tiên Vị, tuy rằng lúc ấy có chút lưu thủ, có thế sau đó, sư huynh nói, dơ cao săn bắn pháp lực thâm hậu, cơ hồ nếu không thì thấp hơn hắn. Hơn nữa hắn là đại lực hùng tộc, thể lực kiên trì phương diện, QNZ nhất định hơn xa cái khác, nếu như các ngươi cùng với chống lại, liền nhất định phải tránh đi ưu chỗ. Pháp lực thể lực, đều nhanh muốn tiếp vào Ngọc Tiên yêu vương đường thư đám người trong lòng, có chút nặng nề. Vậy sư tỷ, các ngươi nghe qua, hắn tại phi huyên yêu vương trên tay qua bao nhiêu chiêu sao? Thân đồ Hân cười khổ một tiếng, điểm ấy chúng ta không thăm dò được, từ 4 ngày trước, bọn họ tới đây về sau, ta chỉ thấy những cái kia lẫn nhau đều không phục yêu vương. Đối phi huyên đều phi thường kiêng kỵ đường thư chờ ngươi nhìn xem ta lại nhìn xem ngươi, đồng loạt trầm mặt xuống. Yêu tộc tôn trọng thực lực, yêu vương trong lúc đó, vì tranh thiên tài xếp hạng, đánh nhau QNZ phi thường lợi hại. Thế nhưng là có thể để cho bọn họ đồng loạt đối cái kia phi huyên kiêng kỵ, thực lực của hắn, có lẽ tại đại gia ban đầu nghĩ bên trên. Cha ta nói, tại cùng phi huyên yêu vương trên lôi đài, chúng ta vẫn là không cần ôm hy vọng quá lớn tốt. 10 trận lôi đài chiến, không có khả năng hồi hồi đều thắng, từ bỏ cường đại nhất người, nhân tộc cơ hội ngược lại càng nhiều hơn một chút. Ý của sư tỷ, chúng ta minh bạch. Trời dụ lôi đài chiến, nhân tộc càng chú ý kỹ xảo, Đường Thư tuy rằng phiền muộn tại lúc mới bắt đầu nhất, liền muốn từ bỏ một đấm, lại đối phía dưới yêu vương càng cảm thấy hứng thú hơn. Bọn họ lần này tới bao nhiêu người cùng nhân tộc liên hệ đánh cho nhiều, yêu tộc QNZ học xong dùng đầu óc. 10 trận lôi đài chiến, bọn họ QNZ sẽ không chỉ 10 người. Bên này nghe ngóng bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sẽ nghe ngóng bên này, sau đó mới có thể xác định cuối cùng danh sách. Hơn nữa Phi Huyên, 16 người. Thân Đồ Hân nhìn xem bên này 18 người, trong lòng tại thở dài, này 4 ngày, cha ta luôn luôn tại quan sát bọn họ, nói hắn thực lực tổng hợp, so với Di Vãng bất luận cái gì một giới đều cao a đám người mặt mũi trắng. Những ngày gần đây, bọn họ cũng sẽ ở phường thị chuyển. Thân Đồ Hân nhìn thoáng qua bốn phía, xác định nơi này trận pháp không có chấn động lúc, nói khẽ, cha ta có ý tứ là, đụng phải lúc, đại gia tận lực bày ra địch lấy yếu Đường Thư cùng Triệu Mở Thả đám người ánh mắt đụng một cái tức rời. Thân là mỗi thế lực cảm mến bồi dưỡng, chân chính xà nhà đệ tử, bọn họ sao có thể không biết yêu tộc tự phụ cùng kiệt ngạo có đôi khi, nâng chính là giết tầm ẩm nơi xa cu mở mây hội tụ. Một cái nộ lôi gầm thét từ trên trời giáng xuống kết theo sát phía sau hai tia chớp xẹt qua trời cao, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống nước tại phường thị vòng bảo hộ bên trên. Tuy là phàm lôi, nhưng cũng khí thế mười phần. Lư Duyệt linh lực trong cơ thể bị dẫn, cấp tốc chưa từng biết việc ngủ bên trong lấy lại tinh thần, mang mang ngồi dậy áp chế. Nửa ngày về sau, bên ngoài Vân Thu Vũ hiết, nàng mới thở dài một hơi. Thật sự là quá bất cẩn. Nghĩ mà sợ về sau. Lư Duyệt dùng sức xoa bóp một cái mặt, thu hồi rơi xuống duy nhất một bình linh rượu, nàng bạch bạch bạch mà xuống lầu, lão bản, tính sổ sách 4 ngày, 2.800 khối tiên thạch. Lư Duyệt giao tiên thạch thời điểm, quan sát bên ngoài chân trời, lão bản, trời dụ quan gần đây có phải là dông tố quý A xác thực lão bản thu tiên thạch lúc cười mị mị, mấy ngày nay yêu tộc người có chút phách lối, quan chu đại khái dẫn động lôi trợn. Mới có vừa mới lôi bạo không không hoàn toàn là dông tố quý sao ha ha cái này nha, không vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Lão bản chớp mắt cười thời điểm, có vẻ hơi vô lương, tiểu hưu đến một chuyến trời dụ quan, bế quan 4 ngày, không phải hôm nay muốn đi đi ách ta còn muốn đến phường thị xem xét xung quanh. Tuy rằng thật có ý này, thế nhưng là khác thường như vậy chuyện, Lư Duyệt đương nhiên không thể thừa nhận. Kia đề nghị gian phòng vẫn là bảo lưu lấy đi, bằng không. Ngươi một vòng vòng xuống đến, quay đầu cấm đi lại ban đêm thời điểm, khả năng liền không có tốt gian phòng. Lão bản cười ha hả, hôm qua môi đại thương đi, còn có tới đây yêu vực tán tu liền có thêm đứng lên, hiện tại toàn bộ Nam Thông đường cái, tất cả đều là sạp HNG, đạo hưu đến chúng ta đến trời dụ quan, lại chính gặp trời dụ thịnh hội, không đi dạo Nam Thông đường cái, quả thực đạo trời khó tha thứ. Như thế sẽ giới thiệu sinh ý đều kéo tới thiên lý đi lên. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, vậy được, ngươi trước giúp ta giữ đi nàng không đem lời nói chết, nhấc chân đi ra nhà trọ thời điểm, phát hiện hôm nay người, sắc thực so với nàng ngày đầu tiên lúc đến nhiều rất nhiều. Hô nàng hung hăng thở ra một hơi, thiên đạo chính là muốn thuận, cũng là muốn nghịch, trước này liền muốn tiến giai quan khẩu, kéo tới thiên lý, nếu như không thuận một thuận, nộ nhỡ có cái gì đâu Lư Duyệt thành thành thật thật đi về phía Nam Thông trên đường cái đi. Do người trong này dần dần đi dần dần chậm, hai bên bảy quầy bán hàng, một bên là đại thương đi, một bên là kiếm ăn tán tu cùng tán yêu. Thương hội đồ vật, đương nhiên phải toàn bộ chút, bày chỉnh tề, thế nhưng là nghĩ trong đó nhặt nhạnh chỗ tốt, gần như không có khả năng. Chỉ có tông môn thế gia đại tông mua sắm, mới có thể lựa chọn nơi này. Mà tự nhận nhãn lực tốt, vận khí cũng tốt người, cơ hồ toàn bộ lưu luyến tại sạp hàng nhỏ bên trên. Lư Duyệt đồ trên tay nhiều. Một đường cưỡi ngựa xem hoa quá. Mau nhìn, dơ cao liệp vương bọn họ lại tới. Mấy cái dáng dấp có chút dị hình yêu tộc chủ quán, không lo được làm ăn, tất cả đều hai mắt sáng long lánh xem bọn họ sùng bái người. Thân Đồ Hân mang những người kia, có phải là nhân tộc người đánh lôi đài à hẳn là. Hoa, đụng một khối, đánh. Ba nhờ một tiếng về sau, thích náo nhiệt lập tức đánh đứng lên. Đều nghĩ vây đi qua nhìn một chút bọn họ tiến hành trước đo sư cờ Lư Duyệt không nghĩ tới, sẽ còn trong này nhìn thấy Đường Thư mấy cái, nàng đối phía trước người nào đó nói đánh lôi đài vấn đề, không thể coi thường một chút. Dơ cao săn bán, ngươi làm cái gì Thân Đồ Hân quát lên, còn chưa tới đánh lôi đài thời điểm, ta trời dụ quan không phải do ngươi làm ẩu. Hắc hắc, chơi đùa mà thôi, thân đồ đạo hưu không cần phải nghiêm túc như vậy đi cao lớn thô kệch dơ cao săn bắn cười he he đem một cái đồng dạng có chút trắng kiện, ngã trên mặt đất tiên nhân kéo lên, đạo hưu xin lỗi à, hiếm khi có thế tại nhân tộc nhìn thấy cùng ta dáng dấp không sai biệt lắm người, nhất thời nhịn không được, mới va vào một phát dưới. Bất quá huynh đệ, ngươi này chỉ có bộ dáng, không có lực không thể được. Nghe nói Tam Thiên Thành truyền ra một cái có thế luyện thể đồ tốt, ngươi thử qua sao sẽ không sợ đau, bỏ dở nửa chừng đi a ha ha ha kia là tại hạ chuyện, cùng đạo hưu không quan hệ. Cứu nhất ứng thế mà lên về sau, thanh âm nhàn nhạt. Ha ha luyện thể nấu nổi, có phải thật vậy hay không rất đau giờ cao săn bắn không vì thái độ của hắn mà thay đổi, vẫn là cười he he lấy bằng hưu khẩu khí hỏi hắn. Đạo hưu hiếu kỳ cứu nhất chỉ bên cạnh thương hội sạp HNG, nơi đó nên có bán, ngươi có thể mua một phần trở về thử một chút. Phi cho thể diện mà không cần đúng không mái tóc màu xanh nhỏ người gầy vèo một cái, lẻn đến phía trước, dơ cao săn bắn, cùng hắn lại nhảy cái gì ngươi không dám động thủ, ta tới. Hắn đang muốn đưa tay ra quyền thời điểm, một cái không tính lớn bàn tay một cái giúp cứu nhất chặn, nơi này là trời dụ quan, đạo hưu gây sự nữa, cũng đừng trách lý chính không khách khí. Dơ cao săn bắn đạo hưu, nhắc nhở một câu, bọn hắn người còn chưa tới đủ, các ngươi là thử không nổi danh đường tới. Sư phụ nói lên đuổi mua bán không phải mua bán, càng như vậy lôi kéo ngăn đón, những yêu tộc này càng sẽ ra y vo. Bọn họ muốn tại sự hành hạ của bọn họ bên trong, từ từ xem ra bọn họ mọi người thực lực cùng bản sự. Úc không tới đủ cầm quạt bạch diện thư sinh, đem đường thư bọn họ lại dò xét một lần, phát hiện xác thực so với di vãng nhân số ít mấy cái, Lý Đạo Hữu cũng còn có ai không đến á hắn phiến phiến bộ dạng, tựa hồ là nhân tộc. Thế nhưng là lưu duyệt lại tại hắn hoặc cần hoặc hiện hữu lân phiến trên tay, biết hắn cũng là yêu vương chí nhất. Những thứ này yêu vương, cùng với nàng trước kia tại không vực sâu biển lớn gặp phải yêu tộc có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ nàng mắt nhìn trước tiên gây chuyện dơ cao săn bán, phát hiện bọn họ kỳ thật gian hoạt cực kỳ. Cụ thể vị đạo hữu nào đến, ta còn không biết, bất quá nhân viên tuyển định là tại Tam Thiên Thành bên kia. Tam Thiên Thành gần đây một ít năm thực lực tăng vọt. Lý chính không tin dơ cao săn bắn sẽ không bưng nâng nơi đó luyện thể gói thuốc. Ha ha dơ cao săn bắn đem bộ ngực của mình vô vô được thùng thùng vang, ta liền đợi đến bọn họ người tới, cùng ta lão dơ cao đấu một trận đâu. Nhân tộc luyện thể hừ không nên cười mất yêu răng hàm. Vừa nghe được thời điểm, hắn liền muốn cùng Tam Thiên Thành chân chính luyện thể người chơi một trận đâu. Lý chính liếc mắt nhìn chằm chằm cái này to con. Vậy thì chờ bọn họ người tới trên lôi đài nói chuyện đi khẳng định muốn có mấy đấm là ác chiến, Tam Thiên Thành là kẻ đến sau, mới được chiến thiếp, đánh cho chỉ có thể là ác chiến. Hắn ngược lại là tương đối chờ mong, theo như đồn đại lợi hại Tam Thiên Thành tu sĩ, có thế cầm xuống dơ cao săn bắn cái này ác chiến. Ha ha dễ nói, dơ cao săn bắn miết miệng, các huynh đệ, chúng ta đi. Còn một tháng nữa thời gian mới thật sự là mở đấm thời điểm, dù là một ngày thử một cái. Hắn cũng không có gấp gáp. Vừa mới đa y lư cờ chạm vào nhau, hắn đã không sai biệt lắm thử ra cứu nhất sâu cạn, kéo hắn đứng lên lúc, tên kia tay chân tựa hồ cũng có chút run đầu. Lư Duyệt đưa mắt nhìn mấy cái này yêu vương, nên ngang cùng đường thư bọn họ chuyển hướng, ánh mắt một mảnh u ám. Tam Thiên Thành muốn tới người cùng yêu tộc yêu vương so với đấm cái này trời dụ thịnh hội, đến cùng là cái gì phi huyên tới đây, xông đến lại là cái gì là hắn thực lực cường đại. Muốn tìm về lúc trước biệt khuất sao nếu như thế Lư Duyệt tại trong tay háo tay nắm, nhị sư huynh nếu như không đến, nàng đi gặp hắn vị đạo hữu này, xin hỏi trời dụ thịnh hội đến cùng là làm cái gì như thế nào còn muốn so với đấm đâu tại một cái bầy đầy phế phẩm không ai sạp HNG trước, Lư Duyệt nghe ngóng tin. Tức lúc, cầm lấy một đoạn gỗ cũng không phải gỗ dài nửa xích khối gỗ, còn có, đây là cái gì bao nhiêu tiền tuy rằng không biết thứ này đến cùng là cái gì. Thế nhưng là thò tay lúc, thứ này hình như đang hấp dẫn trong cơ thể nàng một linh khí. Cái này nha hắc hắc, ta cũng không biết, lao đầu lộ đầy miệng thối giữa răng vàng, những thứ kia, tất cả đều ta tại ba môn bãi nhặt được. Ba môn bãi Lư Duyệt ánh mắt híp híp, ha ha, đạo hưu rất biết biên cố sự. Ba môn bãi rời trời dụ quan không sai biệt lắm hơn ba vạn dặm, cách mỗi mấy trăm mấy ngàn năm, nghe nói đều sẽ xuất hiện một cái không gian lô đen. Nơi đó sẽ cuốn ra rất nhiều không hiểu đồ vật. Có người trong đó nhặt quá cực phẩm tiên bảo, nhặt quá lợi hại công pháp, thậm chí còn nhặt quá người chết thi hải. Phế phẩm đồ vật, không hiểu đồ vật, có chút thương gia, liền toàn bộ hướng nơi đó rồi, để bán cái giá tốt. Hắc hắc, ngươi xem, ta nói thật, làm sao lại không ai có thể tin lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười, hắn bán cái gì đều là bán, 1.500 tiên thạch, ta liền đem trời dụ thịnh hội chuyện nói cho ngươi.